Lười cùng loại tiểu nhân vật này so đo, Lâm Hải đi vào văn phòng của Bành Đào. Ngươi tốt, Lâm tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Bành Đào đứng dậy đón lấy nói, Bành cục trưởng, lão gia tử tốt a. Lâm Hải cùng Bành Đào nắm tay, nói tốt, vẫn rất tốt, cái này còn may mà có Lâm tiên sinh a. Chuyện nhỏ, mẫu thân ngươi cùng mùi mùi của ngươi cũng còn khỏe đi. Lâm Hải cố ý hỏi, Bành Đào mặt đỏ lên, đậu móa, cái này không phải là cố ý để cho mình khó chịu sao? Các nàng xuất ngoại. Bành Đào mập mờ nói, há, xuất ngoại tốt, sinh hoạt quốc ngoại nhiều màu nhiều sắc, mùi mùi của ngươi liền thích ứng được, một người có thể cùng ba người, cái kia, Lâm tiên sinh a, tìm ngươi qua đây, chủ yếu muốn kỹ càng cởi xuống sự tình phát sinh trong nhà xác của bệnh viện năm. Bành Đào vội vàng đem đề tài chuyển hướng, đậu móa, cái Lâm Hải này quá tổn hại a, hết chuyện để nói. Nên nói, ta đã nói hết bên trên bản ghi chép a. Lâm Hải buông tay, Lâm tiên sinh, ngươi không cảm thấy ngươi đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ rất có khả nghi sao? Bành Đào mở miệng hỏi nói, đậu phộng. Nhắc lên tai nạn xe cộ, Lâm Hải gấp, mụ mụ, đến bây giờ, còn không người nhắc đến bồi thường tổn thất cho chính mình đây. Ta nói Bành cục trưởng, chủ xe đụng ta có bắt được không? Tiền thuốc men ta chưa kể tới, nhưng xe của ta người nào bồi thường? Hơn 200 vạn đây. Lâm Hải mở miệng liền hỏi. Bành Đào châu mày, cái này là đang cùng ngươi đàm án kiện đâu, ngươi thế nào lại cùng ta nói đến bồi thường? Chủ xe cũng là người bị hại, y ngày đó bị người đánh ngất xỉu, giấu ở trong đống hàng hóa, lái xe đụng ngươi, là một người hoàn toàn khác, đừng nói những thứ vô dụng này, ngươi liền nói xe của ta người nào bồi thường. Lâm Hải vẫn tương đối quan tâm đến vấn đề bồi thường. Trách nhiệm là do xe vận tải toàn trách, nhưng chỉ cần bắt được hung thủ liền có thể bồi thường, loại tình huống này. Công ty bảo hiểm cũng sẽ không bồi thường, đậu phộng, cái này mẹ nó không phải liền là không có ai bồi sao? Lâm Hải nổi nóng một trận. Lâm tiên sinh, ta cảm giác ngươi xảy ra tai nạn xe cộ không phải ngẫu nhiên, mà chính là một trận mưu sát, không biết ngươi có cái cừu nhân gì không? Cừu nhân? Lâm Hải ngẫm lại, có thể tính là cừu nhân, đoán chừng cũng chỉ có Hồ Vi, dù sao mình đã đem ngón tay y bẻ gãy. Còn có, tai nạn xe của ngươi rất có thể có quan hệ với vụ án trộm cướp bộ phận thi thể ở bệnh viện năm. Hả? Trong đầu Lâm Hải có một cái ý niệm xông tới. Bành cục trưởng, không biết ngươi có biết rõ về một cái tổ chức gọi là Hắc Ưng Hội không? Hắc Ưng Hội? Bành Đào châu mày, là một cái tổ chức mang tính chất xã hội đen, đậu phộng, nguyên lai gia hỏa này biết rõ a, biết rõ còn để Hắc Ưng Hội tồn tại, xem ra cục trưởng này cũng qua quýt bình thường đi. Lâm Hải muốn nói, ngươi nhắc đến Hắc Ưng Hội làm cái gì? Bành Đào nghi hoặc hỏi. Ta nghĩ, mặc kệ là sự tình ở bệnh viện năm, hay là sự tình tai nạn xe cộ xảy ra với ta, bàn tay đen sau màn kia, đều có thể là Hắc Ưng Hội. Ồ! Có chứng cứ gì? Bành Đào nhãn tình sáng lên. Chứng cứ ta không có, bất quá trước khi ta tiến vào nhà xác của bệnh viện, từng gặp được 4 người áo đen ngăn cản, y phục của bọn họ. Cùng thành viên Hắc Ưng Hội mà ta trước đó gặp được giống nhau như đúc, còn có, ta cùng Hắc Ưng Hội, xác thực tính toán có thù, bởi vì một kẻ gọi là Hồ Vi, ta cùng bọn họ đã giao thủ qua nhiều lần, còn đã thương của bọn họ một tên tứ đương gia gì đó. Ồ! Còn có việc này, Bành Đào một trận kinh ngạc. Đúng a, cho nên ta dám khẳng định là Hắc Ưng Hội, ngươi liền phái người bắt bọn họ đi. Lâm Hải cười toe toét nói, nào có đơn giản như vậy. Bành Đào lắc đầu, Hắc Ưng Hội là xưng hô trên đường, bên ngoài, bọn họ là công ty bảo an cấp dưới của tập đoàn Hồ Thị, mà tập đoàn Hồ Thị tại thành phố Giang Nam có ảnh hưởng rất lợi hại, dưới tình huống không có đầy đủ chứng cứ, chúng ta cũng không thể tùy tiện động thủ. Móa, đây chẳng phải là không có cách bắt bọn họ sao? Lâm Hải một trận thất vọng, chỉ có thể nói, thời cơ còn chưa chín muồi. Hai người đang nói chuyện, một trận tiếng đập cửa gấp rút vang lên. Báo cáo, một thanh âm thanh thúy của nữ nhân vang lên. Tiến đến, Bành Đào mang theo uy nghiêm nói, cửa phòng bị đẩy ra, Hứa Điềm đi tới. Cục trưởng, ta cùng ngươi nói, Lâm Hải thật không có chết, thời điểm ta vừa mới tới phiên trực, Hứa Điềm nói một nửa, liền dừng. À! Lâm Hải! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bành Đào một mặt bất đắc dĩ, chờ ngươi đến báo cáo, rau cúc vàng đều nguội. Lâm Hải thấy Hứa Điềm tiến đến. Nhất thời cảm thấy một trận nhức cả trứng, đậu móa, tiểu nha đầu này dáng dấp ngọc như vậy, làm sao ra tay lại ác như thế? ngươi còn hỏi ta đây? Ngươi cái tiểu cảnh sát giao thông, không ở trên đường cái trực phiên, chạy tới chỗ cục trưởng các ngươi làm gì? Lâm Hải nghiền ngẫm nói, hừ, ai cần ngươi lo? Ta đã bị điều vào tổ chuyên án 6.6, hiện tại ta là thành viên của tổ chuyên án, có quyền tùy thời hướng cục trưởng báo cáo tình huống. Hứa Điềm ưỡn ngực lên, ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo, hừ, tổ chuyên án hay không tổ chuyên án, ta mặc kệ, ngươi bây giờ vẫn là cảnh sát giao thông đi, xe của ta bị đụng hư thì nói làm sao, cái này, chờ chúng ta phá án, để hung thủ bồi thường cho ngươi. Lâm Hải trợn trắng mắt, đậu móa, làm sao lại cùng một cái lý do thoái thác với cục trưởng các ngươi, chờ các ngươi phá án, ngày tháng năm nào. Xem ra chính mình cần phải lại đi mua chiếc xe, ai, đúng, ngươi ngày đó là từ trong xe trốn đi như thế nào, nói cho ta một chút thôi. Ngươi không biết, cái này đều thành một cái truyền thuyết trong đội cảnh sát giao thông chúng ta à, thiên tính bát quái của nữ nhân trong Hứa Điềm, đột nhiên bạo lộ ra. Cái này sao, ta vận dụng khu quỷ đại pháp, để tiểu quỷ đem ta dọn ra ngoài, tất cả đều là tiểu quỷ thật hung, Lâm Hải hướng phía Hứa Điềm làm cái mặt quỷ. Hứ, nói vớ nói vẩn. Hứa Điềm biểu môi một cái, Bành Đào cũng là cười một tiếng, nhưng sau đó, bỗng nhiên giật mình. Lâm tiên sinh, ngươi nói, là thật, Bành Đào một mặt kinh hãi. Nghĩ không ra cái Lâm Hải này, lợi hại như thế, lại có thể khu động cả quỷ thần. Cục trưởng, ngươi đừng nghe hắn nói bừa, trên đời này nào có quỷ, lại nói, cho dù là có, cũng sẽ không nghe hắn sai khiến a. Hứa Điềm hướng phía Lâm Hải nhún nhún cái mũi nhỏ đáng yêu. Trên đời này không có quỷ sao? Bành Đào lắc đầu, đổi lại trước đó, ông ta cũng tin tưởng vững chắc, thuyết quỷ thần đều là sản phẩm của phong kiến mê tín. Nếu là có người ở trước mặt Bành Đào, giả thần giả quỷ, ông ta tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, thậm chí còn tiến hành răng dậy. Nhưng từ sau khi gặp được Lâm Hải, cái nhìn của Bành Đào đã hoàn toàn biến đổi, chuyện phát sinh với phụ thân cùng trong nhà ông ta, không thể không khiến Bành Đào không tin, trên đời này, thật có quỷ thần tồn tại. Liên tưởng tới sự mất tích ly kỳ vô pháp giải thích của Lâm Hải sau khi tai nạn xe cộ xảy ra, Bành Đào không khỏi, đối với lý lẽ mà Lâm Hải nói ra, hoàn toàn tin tưởng. Trừ quỷ thần, người nào có thể làm được? Lâm tiên sinh, cái phương pháp khu quỷ này, thần kỳ như vậy. Ngữ khí của Bành Đào, trong lúc bất tri bất giác, mang lên một chút cung kính. Cục trưởng, người nói cái gì đó? Hứa Điềm một mặt kinh ngạc, tiểu hứa, Lâm tiên sinh không phải người bình thường. Bành Đào không có nói nhiều, có mấy lời, chạm đến là thôi liền được. Nhưng hắn rõ ràng, Hứa Điềm còn chưa dứt lời, một cái cảnh sát mặt này ngưng trọng đi tới. Cục trưởng, lại có một cái đại án, chương 88, bắt người bên đường. Chuyện gì xảy ra? Bành Đào nghe xong, sắc mặt lập tức kéo căng. Bắt đầu từ hôm qua, sở cảnh sát ở các khu quản hạt liên tiếp nhận được báo án, đã có nhiều nam nữ trẻ tuổi mất tích. Có người thậm chí là bị bắt đi ở bên đường. Cái gì? Bành Đào giật mình, có đầu mối gì không có? Không có một tia manh mối, duy nhất có thể xác định chính là, tuổi tác của các nam nữ mất tích là từ 18 đến 20 năm tuổi, mà những người bị bắt đi kia, cũng đều là người bình thường, không có lịch sử kết thù kết oán cùng người khác. Lập tức an bài cảnh lực, toàn lực điều tra. Vâng. Vị cảnh sát này kính cái lễ, đi ra ngoài, Bành Đào xoa xoa đầu. Một mặt thần sắc lo lắng. Thật sự là thời buổi rối loạn a, Lâm tiên sinh, nếu không hôm nay chỉ tới đây thôi, án kiện kia một khi có cái gì tiến triển, ta sẽ thông tri ngươi. Đồng thời, nếu bên ngươi phát hiện ra cái động tĩnh gì, xin cũng kịp thời cho chúng ta biết. Tốt, này liền cáo từ, sau khi Lâm Hải ra ngoài, tâm lý có chút bất an, hắn tổng cảm giác, án thanh niên nam nữ mất tích mà vị cảnh sát trước đó đã nói kia, không thể đơn giản như vậy. Ngẫm lại, Lâm Hải gọi điện thoại cho Liễu Hinh Nguyệt, muốn dặn dò nàng một chút, gần nhất phải tận lực ít đi ra ngoài, chú ý an toàn. Thế nhưng là gọi nửa ngày, điện thoại cũng không ai tiếp, tâm Lâm Hải không khỏi lập tức kéo căng. Lâm Hải lại gọi điện thoại cho Liễu Hinh Tình. Uy, gọi điện thoại cho ta làm gì? Liễu Hinh Tình rất nhanh liền kết nối, hoàn cảnh tự hồ có chút ồn ào, tỷ tỷ ngươi có ở cùng với ngươi không? Không có a, làm sao? Không có việc gì, hai ngày này thành phố Giang Nam không yên ổn, người chú ý không nên chạy loạn, biết rõ, ta đang cùng các bạn học tiến hành liên hoan tốt nghiệp, treo a. Tắt điện thoại, bất an trong lòng Lâm Hải càng ngày càng mãnh liệt. Gọi cái xe, Lâm Hải đi thẳng đến nhà Liễu Hinh Nguyệt, tiểu Hải, làm sao con lại tới?